để mình nhìn tên anh em nó con trai đây là đi bộ đấy. Đừng cãi vì mẹ anh đầy nước, khói bay anh nhỏ nhỏ là ăn cướp. Không phải em muốn gì là cũng được, đây là hút tiếp đen khi này thì mời bước. Đồ em thật lọi thế này, còn em được anh em mình cùng bay. Chắc lên thì mình anh ngồi quay, ta thì đang ngồi tách thằng kia hút không đến lượt. Thị trường đây là hip hop không phải bóng bình thường. Nhạc của anh là tiếng nhạc về đường phố, nhạc của anh là phải mặc trên ô tô. Mời nằm với phong cách up, underground không muốn nằm ở trong sách up. Trường mà anh học lên bằng tôi nghe bằng ngoài đường, nhà anh đã viết cùng mình bước ra trên cửa. Trường mà anh học lên bằng tôi nghe bằng ngoài đường. Mình sẽ nói chuyện. Mình không nói gì. Đến đây để nói chuyện. thầy tin. Đặt viên nàng một ly trước con mặt. Phải xuống ngôi sân nhà đây. Người đẹp anh gọi tên mình. Mày cuốn lên chân dài. Mọi khi anh vẫn thấy họ như vậy em. Hãy xin tình nhận với một chỗ để em sử dụng clean mỗi đêm. đời đua nhau bon chen để kiếm tiền. em nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhớ cho thêm bao xót xa. Ơi hỡi người satisfaction. Satisfaction.

bouncing like a trampoline. When I get together, girl, we go. Yeah.

lập bán phá gì trong em khá chặt. Sẽ nặng hơn như rắc không chung phát sợ. Đi nơi nhà nên em mong em ơi có tiền hiến một chiếc nên em mong anh cùng xin đi gọi thì thương đi rồi lối vì ông sẽ đặc biệt tình yêu như nên em mong em không nghĩ ngờ chỉ mà chúng ta sẽ trong đây là mà không thích yêu rap và không nghe nhạc viên nào đó em cũng thích thích và em chỉ có hứng vợ bỏ chơi được yêu chẳng ăn. Dù thân hay dài cũng hóa điên rằng